Lang Vương tổng giám đốc, vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 97, giúp tôi ấm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến cô lại bị lãnh dạ hung hăng muốn quá, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn có ngày hôm qua lãnh dạ cư nhiên giúp cô sấy tóc từ nhỏ đến lớn, không có ai làm như vậy, mà chỉ có lãnh dạ là người đầu tiên giúp cô sấy tóc, lúc ấy trong lòng rất cảm động, nhưng mà lãnh dạ không thích nhìn cô khóc cho nên cô vẫn cố nhịn. Cầm rau trong tay cũng không biết rửa sạch cứ như vậy đứng ngây ngô. Một đôi bàn tay to lớn từ phía sau đem Bạch Tuyết ôm lấy. Tôi nhất định phải tìm một người giúp việc để thay thế cho em, nếu không sáng sớm không có ai giúp tôi làm ấm giường. Lãnh dạ nói thật nhỏ, ấm giường, Bạch Tuyết không muốn ở chỗ này ăn không ngồi rồi, nghĩ đến sau này tiền học phí phải hướng lãnh dạ xin, nên cô càng phải làm chút gì đó. Bạch Tuyết thật ra không biết lãnh dạ cho cô ở lại không phải để giúp việc mà hắn cần là phụ nữ, người phụ nữ của Lang Vương hắn, tương lai cũng là vương phi người cai quản hậu cung yêu giới. Thật ra thì, lãnh dạ đúng là rất thích Bạch Tuyết làm đồ ăn, mùi vị rất ngon, thế nhưng, hắn sao có thể để cô làm những việc này, bởi hắn sẽ đau lòng. Chờ tôi tìm được người thích hợp, em sẽ không phải làm những việc này. Lãnh dạ nói xong liền rời đi, còn Bạch Tuyết quay đầu lại nhìn, đoán chắc lãnh dạ lại sinh khí. Cô chỉ là không muốn ăn không ở không mà thôi. Lúc này, ở trong nhà của Bạch Hàn lại xảy ra một vài chuyện. Buổi sáng Bạch Lan rõ ràng là cầm kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng đi đánh răng, cô cũng thấy rõ kem đánh răng chui ra khỏi vỏ, nhưng tại sao vừa cho vào trong miệng thì không phải nữa. Nôn, nôn, Bạch Lan kịch liệt nôn mửa, bởi vì ở trong miệng thuốc đánh răng cư nhiên lại biến thành xi đánh giày, hơn nữa mùi vô cùng khó ngửi. Cô la to, nói rằng cha đem xi đánh giày bỏ vào trong tuýp đánh răng của mình. Mẹ của cô liền gấp gáp đem kem đánh răng của mình cầm vội tới cho cô đánh răng, để dùng kem đánh răng đem xi đánh giày trong miệng rửa sạch. Ai ngờ, nặn ra là kem đánh răng, nhưng vừa cho vào trong miệng lại biến thành xi đánh giày mùi. Liên tiếp thử nhiều lần cuối cùng trợn tròn mắt, nhưng mẹ của cô đánh răng chính là kem đánh răng, nhưng mà Bạch Lan đánh răng, không hiểu sao lại biến thành xi đánh giày. Lan Lan, không đúng a, có phải hay không gặp tà? Có hay không nhìn thấy thứ không sạch sẽ? Mẹ Bạch Lan vừa hỏi, Bạch Lan sợ tóc gáy đều dựng lên, kinh hoàng nhìn chung quanh một chút. Hôm nay không nên đi học, mẹ biết một vị đại sư, mẹ sẽ dẫn con đi xem sao. Sau khi dùng bữa sáng, Bạch Lan không có đi học. Mẹ của Bạch Lan mang theo cô đi gặp đại sư, đi tới một căn phòng cổ kính, Bạch Lan nhìn thấy trước mặt để một ít hương, còn có một chút tiền giấy, đây là nhắc nhở người vào cửa trước lên đâng hương, sau đó mua tiền giấy, rồi mới có thể đi, Bạch Lan bị mẹ của mình dẫn theo, lên dâng hương, sau đó lại mua một ít tiền giấy, liền tiến vào. Trong phòng rất thần bí, bên trong còn có một người đàn ông đang nhắm mắt ngồi, có lư hương, có chậu, xem ra là dùng để hóa vàng mã, trên tường còn có rất nhiều chân dung thần tiên, mà Bạch Lan không biết. Đại sư, xin thầy xem cho con gái con một chút, có hay không bị thứ gì không sạch sẽ quấn lấy? Mẹ Bạch Lan nhỏ giọng hỏi, trước lên để chút tiền, bày tỏ người thành tâm. Đại sư chậm rãi nói, nhìn dáng dấp thật đúng là giống như hòa thượng trong chùa miếu, nói chuyện chậm rãi. Mẹ Bạch Lan đặt lên ngưỡng 5 tờ 100, sau đó hai đầu gối quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà rất có thành tâm, đại sư rất hài lòng, mau tới đây, đại sư chỉ Bạch Lan nói. Bạch Lan chậm gì gì đi qua, đại sư đem tóc mái Bạch Lan hớt lên nhìn qua một bên, nghiêm túc quan sát ấn đường, sau đó lại ở phía trên văng một ít thứ gì đó lành lạnh tựa hồ là rượu trắng, bởi vì có mùi rượu. Cô gái này chính xác là trêu chọc tới tai họa, bất quá cũng không phải là thứ không sạch sẽ, mọi việc đều có giới hạn, cô sau này nên một lòng hướng thiện tất sẽ bình an. Nếu không sẽ có đại nạn, đại sư vẫn là chậm rãi nói, ông đang coi thần khí sao, cái gì mà một lòng hướng thiện, ông có ý gì? Tôi không tốt sao, tôi vừa không có giết người, vừa không có phóng hỏa, chẳng lẽ còn không tốt? Ông đúng là lừa gạt, Bạch Lan còn không có mắng xong liền bị mẹ mình che miệng lại. Đại sư thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng tôi ngày khác trở lại nhận lỗi. Mẹ Bạch Lan lôi kéo con gái chuẩn bị đi ra ngoài. Mẹ tại sao lại chịu nhận lỗi? Ông ta nói hưu nói vượn, chỉ là lừa gạt thôi. Bạch Lan bị mẹ của mình mạnh mẽ lôi kéo đi ra ngoài. Mẹ Bạch Lan nhìn thấy đã cách nhà đại sư một đoạn mới dám buông tay che miệng Bạch Lan ra. Lan Lan, con tại sao không hiểu chuyện như vậy? Vị đại sư kia rất linh, ông ta là từ Hồng Kông tới, con lần này lại mạo phạm người ta thì sau này rất khó gặp chúng ta. Chấm, mẹ Bạch Lan gấp gáp nói. Hừ, không thấy thì tốt hơn, con còn không muốn tới đây. Mẹ con đến trường học đây. Bạch Lan thở phì phò gọi một chiếc taxi rồi đi lên. Bỏ lại mẹ của mình một người ở trong ngõ hẻm. Mẹ của cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại quay đầu nhìn hướng nhà đại sư, trong lòng rất lo lắng, mới vừa rồi đại sư nói là có ý gì? Chẳng lẽ Lan Lan ở bên ngoài làm chuyện gì xấu? Thì ra là ngày hôm qua Bạch Lan đi đến nhà Bạch Tuyết, cô ta đã dùng cây tăm dính rất nhiều xi đánh giày, sau đó đem xi đánh giày bỏ vào kem đánh răng của Bạch Tuyết, muốn chỉnh Bạch Tuyết một chút. Nhưng không biết rằng bây giờ Bạch Tuyết đã không phải là Bạch Tuyết khi còn bé, bị cô khi dễ, bị cô hãm hại. Kỳ thực Bạch Tuyết vẫn là cô gái thiện lương, chỉ là trong bụng của cô có ba sói con cũng không dễ chọc. Hôm nay Bạch Lan gặp phải chính là kiệt tác của ba sói con. Bạch Lan đi đến trường học, không có trực tiếp trở về phòng học của mình, mà đi đến phòng học của Bạch Tuyết nhìn một chút qua cửa sổ nhìn vào, Bạch Tuyết đang ngồi học nhìn dáng dấp không có gì khác thường. Bạch Lan mới không tin chuyện hoang đường mà đại sư nói, hiện tại có nhiều người làm việc xấu, nếu như cũng coi là xấu xa, thì trên thế giới cũng chưa có người tốt. Bạch Lan từ nhỏ liền khi dễ Bạch Tuyết, đây đã là một loại thói quen, cô không thể nhìn thấy Bạch Tuyết sống tốt, nếu không trong lòng cũng không thư thản, hiện tại Bạch Tuyết có lãnh dạ đẹp trai, nên cô không phục. Cô nhất định phải đoạt lại. Vậy mà trong phòng học Lâm Giang cũng chưa từ bỏ ý định, hắn len lén nhìn chằm chằm nghiên cứu bụng của Bạch Tuyết, chủ yếu là nghiên cứu Bạch Tuyết sốt cuộc có mang thai hay không. Nhưng tại sao không thể nhìn thấu được bụng của Bạch Tuyết? Hắn mặc dù sau lưng muốn giết Lang Vương, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại Bạch Tuyết, duy nhất muốn chính là đem Bạch Tuyết từ Lang Vương cướp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học còn có một người không có tâm tình đi học chính là Dương Phỉ, cô mấy ngày nay luôn luôn chờ điện thoại của Cung Hàn, hy vọng Cung Hàn chủ động liên lạc cho mình, như vậy liền tỏ vẻ cô không phải có mục đích tiếp xúc Cung Hàn, bởi chỉ có dựa vào Cung Hàn cô mới có thể giết lãnh dạ, sau đó sẽ dằn vặt Bạch Tuyết. Việc Ali chết không khiến cho Dương Phỉ tỉnh ngộ, vậy mà vẫn khăng khăng một mực, đáng thương cho Ali vì người mình thích mà vứt bỏ tánh mạng. Vậy mà Dương Phỉ không có một chút cảm giác thương tâm, Ali thật là không đáng giá. Ali chết, không có cảnh sát điều tra Dương Phỉ, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cha Dương Phỉ là cục trưởng, mà bởi vì Cung Hàn đã giúp cô giải quyết tất cả, đem băng theo dõi cô ở nhà Ali tiêu hủy, như vậy cũng chưa có người biết ngày đó Dương Phỉ đang ở hiện trường giết người. Nhưng mà tất cả mọi người đồn đại là giết vì tình, và nói là bạn gái trước đây của Ali bởi vì đố kỵ mà sinh hận, cho nên mới đem vật đó của Ali cắt đi. Hiện tại người bị điều tra đều là bạn gái trước của Ali, mà không phải Dương Phỉ. Để cho Dương Phỉ không tưởng được chính là khi tan giờ học Cung Hàn cơ nhiên ở cổng trường học chờ Cung Hàn không có xuống xe, hắn mang theo mắt kính, dáng vẻ rất khóc, nhìn học sinh từng người một đi qua, cuối cùng cũng để cho hắn nhìn thấy con mồi chính là Bạch Tuyết. Không ngờ khi cô thanh tỉnh càng mê người, ngày ấy dùng pháp thuật xuất hiện ở trước mặt Bạch Tuyết, lúc đó cô đang ngủ, nhưng ở trong mắt Cung Hàn chính là một cảnh đẹp, không ngờ khi Bạch Tuyết tỉnh táo càng hấp dẫn hắn, thảo nào Dương Phỉ nói, có rất nhiều người thích cô, bởi đối mặt với một cô gái nhu thuận như vậy là đàn ông đều sẽ động tâm. Càng giành lấy con mồi hắn càng thích, như thế mới kích thích có cạnh tranh, lấy được sau mới có cảm giác thành tựu. Bạch Tuyết đeo túi sách từ phía trước xe Cung Hàn đi qua, cô mặc chính là đồng phục học sinh, cho dù như thế cũng không cách nào che kín vóc người xinh đẹp. Còn Cung Hàn, ánh mắt vẫn dõi theo chuyển động của Bạch Tuyết. Con mồi này hắn nhất định phải có. Bạch Tuyết dọc theo đường nhỏ trở về nhà của lãnh dạ, trước mặt thì có xe buýt nên cô luôn luôn đều ngồi xe buýt. Hôm nay tâm tình không tệ, bởi vì cô không cần trở về cái nhà đó nữa, mà phải về nhà của lãnh dạ, trong lòng cảm giác ấm áp. Cô thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mình bây giờ tựa như một khối thịt ngon miệng, đang bị một đám sói đói nhìn chằm chằm, sẽ chờ cơ hội đem cô ăn vào trong bụng. Đều nói phụ nữ xinh đẹp là hồng nhan họa thủy, nhưng mà Bạch Tuyết chỉ muốn cuộc sống an tĩnh đi học, cô không muốn trở thành trò tiêu khiển của mọi người, vì vậy mỗi lần gặp phải chuyện cô cũng chỉ trầm mặc. Cô cho là trầm mặc sẽ khiến cho chuyện từ từ qua đi. Kỳ thực đàn ông có tiền liền thích phụ nữ tới thỏa mãn chính mình, tựa như Triệu Tổng, bên cạnh thì có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, thế nhưng, gần đây giống như là mê muội, muốn có được Bạch Tuyết, có lẽ thật muốn có được Bạch Tuyết chưa chắc đã biết quý trọng, bởi đây chỉ là dục vọng ở trong lòng quấy phá. Không chiếm được Triệu Tổng cho rằng là tốt nhất, một khi đạt được có lẽ sẽ cảm giác không gì hơn, đây chính là trò tiêu khiển của đàn ông. Vậy mà, Lâm Giang muốn lấy được Bạch Tuyết là vì đả kích Lang Vương, thừa cơ lấy được Kim Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, bởi vì Dương Phỉ âm mưu, Cung Hàn cũng nhúng tay vào, hắn cũng muốn lấy được Bạch Tuyết, nhưng là, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, người đàn ông sau lưng Bạch Tuyết chính là lãnh dạ, người đứng đầu tập đoàn Lang Thị to lớn và cũng là Lang Vương người đứng đầu yêu giới. Pháp lực của hắn dù sao vẫn còn rất yếu, mới có thể không biết tiếng tăm lừng lẫy như Lãnh Dạ, bởi vì trong thân thể Lãnh Dạ còn có kim đan, hắn cho dù cùng Lãnh Dạ đi qua cũng sẽ không cảm giác được yêu khí trên người Lãnh Dạ. Lãnh Dạ thích Bạch Tuyết, nhưng hắn dù sao cũng không phải là người, mà là yêu có pháp lực cao cường. Nhân yêu kết hợp, không biết hài tử của bọn họ sẽ là gì. Bạch Tuyết nếu thật sinh ra một đám sói con, vậy còn không đem mình hù chết. Khiếp sợ là, một đám sói con sẽ là một kỳ tích tương lai bọn họ sinh ra, ngay cả lang vương Lãnh Khốc như Lãnh Dạ cũng sẽ đem miệng cười oai. Cách chương.